Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 326, yêu cầu công việc và ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Con tuổi, chương 326, yêu cầu công việc và ra vẻ. Quả nhiên, thái độ của Thu Hồng Đồ cũng giống như trong suy nghĩ của Đường Trọng, người quá thông minh cũng không tốt vì cái gì cũng biết trước nên cuộc sống sẽ bớt đi vài phần bất ngờ. Đường Trọng cảm cậu nếu là Lương Đào hoặc Hoa Minh vừa vào cửa Thu Hồng Đồ nói với bọn họ tới làm gì? Cậu nên biết, ở chỗ tôi cậu là người không được chào đón thì họ nhất định sẽ cười đến nỗi không ngậm miệng được. Thật hâm mộ những kẻ có chỉ số thông minh thấp kia. Bọn vì biết rõ nên đã chuẩn bị tâm lý trước, nghe được lời nói của Thu Hồng Đồ, Đường Trọng vẫn mỉm cười. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt Thu Hồng Đồ đứng cách ông ta một cái bàn làm việc nói, tôi biết ông không thích tôi và thật ra tôi cũng không thích ông. Nếu vậy cậu còn tới đây làm gì? Thu Hồng Đồ cười lạnh, sống đến cái tuổi này, làm đến cái vị trí này, đây vẫn là chẳng lẽ tôi mời cậu đến hả? Tôi không đến không, Đường Trọng nói. Thu Hồng Đồ ra vẻ thu dọn tài liệu trên bàn, thể hiện mình đang rất bận nói, tôi không có thời gian, cậu cũng không cần đến đây lãng phí thời gian. Thật ra tôi có thể đi tìm Ý Hàn rồi nhờ cô ấy dẫn tôi tới nhà, chờ ông đi làm về chúng ta sẽ vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau. Như vậy không khí có phải càng thêm thoải mái hơn không? Đường Trọng cười ha hả nói. Thu Hồng Đồ nháy mắt, mắt hổ uy nghiêm nhìn Đường Trọng nói, cậu đang uy hiếp tôi đấy hả? Đường Trọng đang định nói tiếp thì thư ký mang trà vào. Không cần, cô ra ngoài đi, Thu Hồng Đồ xua tay. Thư ký ngạc nhiên, nhanh chóng mang trà ra ngoài. Hôm nay Chủ tịch Thu làm sao vậy? Khách đã đến mà không cho người mang trà vào là sao? Trong lòng thư ký khó hiểu, dù là đối thủ cạnh tranh của ông ấy đến thì ông ấy cũng sẽ chú trọng tỉ mi những lễ tiết này. Người trẻ tuổi này là ai, sao lại khiến người ta ghét như vậy? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn đợi đến khi cửa phòng được đóng lại, Đường Trọng mới nói, không phải uy hiếp. Ông đồng ý gặp tôi cũng là lo lắng như vậy thôi. Ông lo lắng tôi sẽ theo Ý Hàn đến nhà ông mà. Thu Hồng Đồ không nói gì. Hắn đúng là lo lắng Đường Trọng đi tìm con gái bảo bối Thu Ý Hàn của mình cho nên mới đồng ý gặp Đường Trọng. Có chuyện thì giải quyết tại văn phòng là được rồi. Lúc ông ta nói chuyện lại ấn nút gọi trên bàn nói, mang trà vào cho khách. Rất nhanh thư ký lại mang cảm ơn. Đường Trọng nhận đây là điều khác biệt giữa tôi và ông. Đường Trọng ngạo khí nói, tôi có thể làm như vậy nhưng tôi sẽ không làm thế. Nếu tôi làm như vậy thì chẳng khác nào lợi dụng tình cảm của Ý Hàn với tôi. Tôi có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn gì nhưng sẽ không sử dụng bất cứ thủ đoạn nào với Ý Hàn. Đây là giới hạn của tôi. Được rồi, giới hạn của cậu. Lời này của Đường Trọng không dễ nghe nhưng lại khiến trong lòng Thu Hồng Đồ dễ chịu hơn. Có lẽ hắn nói như vậy đã khiến ông ta cảm thấy con gái mình đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bây giờ cậu có thể nói, cậu tới tìm tôi vì việc gì? Đường Trọng nói, cậu với tôi hả, ngành nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Thu Hồng Đồ suy nghĩ nói, là công ty của cổ anh hùng hả? Đúng là thú vị, tập đoàn Hồng Đại có mấy công ty lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người quản lý trong công ty đều được toàn quyền sử dụng 3.000 tệ. Tổng giám đốc thì được sử dụng 100 triệu tệ, ngoài những vụ làm ăn lớn thì chỉ những tổng giám đốc hoặc phó tổng mới có thể báo cáo với mình. Tất nhiên lúc đó không chỉ liên quan đến 30 triệu hoặc 100 triệu tệ nữa. Tên này có cái gì mà đòi hợp tác với mình chứ? Đúng vậy, tôi và ông, Đường Trọng nói chính xác hơn là Cẩm Tú hợp tác với công ty bất động sản của Hồng Đại. Tôi vốn định tìm người phụ trách bất động sản của Hồng Đại nhưng tôi cảm thấy loại chuyện này thương lượng với ông thì hợp lý hơn. Hơn thế nữa, tôi biết ông cũng đang chú ý hạng mục kia. Công ty Cẩm Tú sao? Gần đây bản tin tài chính và kinh tế đang đưa tin nóng. Cổ anh hùng, vua công thương nghiệp của nhiều năm trước sau khi ra tù lại tiếp tục gây dựng sự nghiệp với việc thành lập công ty Cẩm Tú. Thu Hồng Đồ vốn có bản lĩnh quên cho nên nghe Đường Trọng nói tên này liền nghĩ ngay đến cổ anh không hùng. Một công ty mới chưa có thành tựu gì thì nhiệm chứ? Đó cũng là công ty của tôi. Đường Trọng cười nói, cổ anh hùng là do tôi mời tới. Tất nhiên, sâu trong nội tâm ông ta vẫn luôn xem trọng kẻ trước kia luôn ở trên mình nên cũng chú ý nhiều hơn một chút. Không sai, Đường Trọng cười, Thu Hồng Đồ biết đây là công ty của cổ anh hùng thì tốt rồi. Tin nóng trong bản tin tài chính và kinh tế nói về cổ anh hùng là do Tô Sơn bố trí. Đầu tiên là dùng thanh danh của cổ anh hùng để nâng cao thanh danh của Cẩm Tú, như vậy mới có lợi thế nhất định trong cạnh tranh. vào cái gì làm cho người ta tín thời còn long đong nhưng đường trọng tin, với biểu bây giờ, cổ anh hùng chính là lá bài chủ chốt của bọn họ. Dù lá bài này tạm của hiện cổ anh hùng và sẽ chiếu sáng khắp nơi. Nhóm dịch hỏa bạo thiên vương sao? Sau hắn hà, Thu Hồng Đồ kinh ngạc nhìn đường trọng, không biết tên này dùng chiêu gì mà có thể kéo cổ anh hùng về làm cho mình như vậy. Hắn biết tin cổ anh hùng ra tù muộn chứ nếu biết sớm một chút thì vị trí phó tổng để dành cho ông ta cũng đáng giá. Quan trọng là chỉ cần kéo ông ta về phía mình thì dù ông ta đạt được thành tựu gì cũng là nâng cao uy tín cho công ty của mình mà thôi, sẽ không uy hiếp được mình. Dù là như vậy, nhưng cậu để cổ anh hùng cầm một cái xác công ty thì dựa vào cái gì mà muốn hợp tác với chúng tôi? Ràng là kẻ bằng việc tôi có thể giúp ông lấy được mảnh đất ở Đông Giang kia. Đường Trọng cười nói, Đường Trọng đặt chén trà trong tay xuống bàn nói, cảm thấy tiếc cho ông. Tôi người Thu Hồng Đồ cười to nói, tôi muốn thì tự tôi sẽ đoạt. Nếu tôi không lấy được thì cậu có thể lấy được ai? Vẫn Thu Hồng Đồ cảm thấy ngực quyền vậy. Hôm đờ CS thuộc bao giờ xin người khác hả? Nói chuyện với tên này so muốn vất vả hơn. Đó hắn đứng dậy muốn quay người đi. Đi đến cửa phòng làm việc tay phải của hắn đã nắm tay cầm cửa phòng. Sau lưng hắn vang đúng lúc này, lên tiếng của Thu Hồng Đồ từ chờ từ một chút. Lại đoán trúng rồi, Đường Trọng cảm thấy trò chơi này thật Thu Hồng Đồ nếu đã đến Urover vôn hạ của anh cần lộ tú còn C, rộng tất cả phương cuối cùng ai là chảo mãnh sóng của anh đấu thầu nên tất nhiên rồi. Đường Trọng cười nói, nếu ông không xin tôi trở về thì cái bảo bối này chắc phải cho người khác rồi. Chính quyền Đông Giang, đại sảnh hội nghị, để thường hình của giải. Này, quyền về ai? Một cho yo nầm mê chú yên, com chuê, com mặt có cùng kiểu phong mê chú yên, com đúng đường thì mấy chiếc tô sơn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết kỹ lạch cạch, lưu manh, lưu như vậy, nếu để nên đem con gái tống hắn là người nó sát là hỏa nhóm dịch kiều phong mê chú yên. Còn bảo thiên vương phải có đường trước cửa người đứng trọng ra ngoài quan từ cũng sau bàn làm việc nên đưa ra thứ gì khiến người mấy đó là do hùng mang hai tất nhiên phải nữ mê chú yên. Còn đường trọng cô vào tòa thấy giờ yêu mét trọng cười sở hữu khối đất sau sẽ mặt không nguyên con cùng hắn nhìn qua ngôi sao lớn, mê chú yên. Con tô nhà cao ốc hứng đối ngoại không thú hơn, Hùng là người phụ trách trước truyền thông, lực khác thì sẽ rất biết rõ không công ty được nếu thế bất lợi đối với sự phát triển của Cẩm Tú. Chúng mình nên đắc tội nó, và để cho dân là thành hai bàn tay là điển đó mới là chiêu thức được sử dụng trắng. Đây chính Doan, Lở Thọ truyền thông đưa tin rằng đằng sau Cẩm mà đền thờ đấy xe khác cũng tranh tên thích khoe mẽ, nói. Ano HT Monuvet.com Sơn biết gái ở chung, biết được kết quả chính xác. Án đấu thầu của các công đã được trình lên vào tuần trước. Ti người trúng thầu, người trên đài không bình tĩnh còn dưới đài thì liệt. Mét Mi Mu Chu nói câu tôi cho ông bánh lái, để thế mê chú yên. Com ra nhận phỏng vấn của phóng viên chứ. Thay đổi không thú vị. Đi tới, nhìn đường trọng đứng đằng kia nói tin tưởng chứ. Liễu Hạ Huy BN, com nói, cô đang nói nhưng người tú đi vào. Theo sát biết đâu may mắn trúng thầu rồi thì cũng quản lý Cẩm Cẩm Tú cũng là người ngồi trong một chiếc của chính quyền. Bọn nhau leo lên xã hội thượng lưu thì, già ri nước ngoài, cách hắn thật xa mới được, bởi vì mọi người đều chú ý đến kết quả bên trong nên bên ngoài quảng trường lại rất tĩnh. Yên lúc này, mấy chiếc Mercedes màu đen chậm rãi đi tới. Xe dừng cách bọn họ không xa lắm, trong xe định cũng không đi vào. Trọng nhìn sang bên đó, nhìn về bên đường này, bãi tha ma ở Đông Giang sẽ được quyết định cầu công việc của ngang cấp với hắn còn giữ thể diện hiểu quy tắc còn tên này rõ lập về hắn mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy thể từ thôi, nun no ruyer, còn đi chú ai co của việc mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy nhóm dịch kiều phong mê chú yên, còn mở cửa xe chui ra, Cẩm mình cũng không tôi, còn hắn là gia tú, hắn xe Audi màu đen, xe đỗ ở họ không đi vào mà đứng ở nhập thấy ra mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy Thu Hồng Đồ tôi đã đi đến đâu cũng mang theo một đám người. Hò xấu vẻ, đánh cho một hai không tầm thường đi theo hắn ở hồ, mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy Điều và Tô Sơn Điệp vừa minh người bên tiễn cũng đang em mờ mỗi ngày đều cười vừa nói, này không giống khi hai người nói chuyện thì thân hình to lớn của công tôn tiễn cũng đã đứng cạnh xe Audi. Cửa kính xe từ trên cao nhìn xuống đường trọng cười nói, đã lâu không gặp. Mê chú yên, còn cách chương,